cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, không có thành ý. Ngay tại Loftus Road, fan hâm mộ vừa múa vừa hát, coi là đội chủ nhà sẽ mang theo hai bóng ưu thế tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi. Man City đột nhiên đánh ra mấy đợt tương đương đột nhiên thế công. Thứ 41 phút đồng hồ, Man City từ cánh trái khởi xướng tiến công. Silva đưa bóng xảo diệu phân cho Kolarov. Cái sau đột nhiên lên chân nổ bắn ra, thoáng cao ra xà ngang. Sau 2 phút, Nguyen đưa ra thẳng nhét. Aguero tại cấm khu bên trái cầm banh sau, liên tục dẫn bóng thoát khỏi 3 tên cầu thủ hậu vệ. Sút sệt gần góc đắc thủ. Aguero, đó là cái thiên tài như vậy vào bóng. Hắn linh hoạt cùng ưu thế tốc độ thể hiện đến lâm ly tận gửi. Man City lật về một phân. Hiện tại hắn nhóm nhìn thấy rồi hy vọng. Mà lên nửa giờ phút bù giờ phút thứ nhất, Aguero lại tại đồng dạng vị trí cầm banh. Quay người dẫn bóng đến cung đỉnh khu vực sau đột nhiên lên chân cứa lòng. Bóng đá đánh trúng ở xa cột cửa đạn ra. Nguy hiểm thật, Aguero kém chút vì Man City cân bằng tỷ số điểm số. Queen Park Rangers các cầu thủ hậu vệ tại cuối cùng vài phút đã mất đi chuyên chú, cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Kỳ thật tại Ricardo xem ra, cũng không phải là QPA hậu phòng tuyến tinh lực không tập trung, mà là Man City thiên tài chuyên công kích nhóm đột nhiên bạo phát. Tựa như chính mình bạo khởi xướng đến, Man City cầu thủ làm sao vậy không phòng được chính mình đồng dạng. Aguero dạng này thiên tài cầu thủ bạo phát thời điểm, QPA đầu này còn hơi có vẻ non nớt phòng tuyến vậy không làm gì được hắn. Rất mau tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Ricardo tại đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, cùng Man City chủ soái Mancini nói chuyện với nhau một hồi. Bầu không khí phi thường hòa hợp, Mancini là Ricardo đến châu Âu đến sau gặp phải cái thứ nhất bá nhạc. Hắn lớn mật mà cho Ricardo cơ hội, mà Ricardo vậy bắt lấy rồi cơ hội, dùng hoàn mỹ biểu hiện cho Mancini hồi báo. Tam quan vương là Mancini cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Đến rồi Man City về sau, Mancini lại không còn có nếm đến trọng lượng cấp quán quân mùi vị. Nghe nói ngươi câu lạc bộ thua lỗ không ít tiền. Ngươi nếu là nguyện ý đến Man City, ta ra 3 ức bảng anh mua ngươi. Cam đoan ngươi đem tiền toàn kiếm về. Mancini nói đùa nói, ha ha, Ricardo cười nói. Chỉ cần chúng ta năm nay tiến rồi Champions League, sang năm liền có thể toàn kiếm về rồi. Không cần ta bán mình. Mancini buông buông tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lần nữa cùng ta hợp tác. Ta là nghĩ, nhưng hợp tác cũng có rất nhiều loại. Tỷ như ngươi có thể tới QPA dạy học nha. Lời này của ngươi liền nói đến không có thành ý à. Mancini cười to bắt đầu. Vậy không thấy được ngươi cho ta phát mời. Trực tiếp liền đem Simone mời tới. Ricardo giả trang ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Không có cách, chúng ta câu lạc bộ thể lượng nhỏ. Muốn tính toán tỉ mỉ, mời không nổi ngươi cái này tam quan vương công huân giáo đầu. Người ta Simone tiền lương là ngươi 1/7 đâu. Hắn mang các ngươi đá được không tệ. Bất quá nửa chàng sau chúng ta sẽ lật về đến. Có đúng không? Cái kia chờ xem đi. Trong phòng thay quần áo, Simone phân tích hơn nửa hiệp thế cuộc, đối cầu thủ biểu hiện tiến hành lời bình, sau đó yêu cầu mọi người ở dưới nửa chàng mở màn 20 phút đồng hồ bên trong duy trì cao vị bước cướp. Sau 20 phút lại toàn tuyến lui giữ đánh phòng thủ phản công. Chúng ta muốn đá được chủ động, không thể bị động mà chờ đối phương ra chiêu. Simone nói như vậy, muốn để đối thủ mệt mỏi. Nửa chặng sau Man City mở bóng, QPA cầu thủ cùng nhau tiến lên, phát động mãnh liệt bức cướp. Man City nhất thời luống cuống tay chân, Yaya Toure chuyền bóng xuất hiện sai lầm, bóng bị đoạn xuống, Nainggolan đưa bóng giao cho Auda. Turan lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền. Bóng đá bay về phía cấm khu bên trái. Ricardo cao tốc chen vào. Bộ ngực ngừng bóng sau chân trái lăng không rút bắn. Cái này bóng đánh lực lượng 10 phần. Nhưng góc độ cũng không xảo trá. Nhưng mà hát lại khinh suất rồi. Tại hiệp 1 làm ra mấy cái đặc sắc dập tắt lửa sau. Lần này hai tay của hắn một đánh. Vậy mà đưa bóng đánh về phía khung thành bên trong. Ricardo Gouwo, nửa chặng sau mở màn vừa mới 20 giây. QPR mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Hát xuất hiện lần nữa mỡ bò tay. Hắn không có hóa giải mất cái này uy hiếp cũng không phải là đặc biệt lớn sút gôn. Thật làm cho người khó mà tin được. Đối Blue Moon fan hâm mộ tới nói. Hát chính là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Hắn đã có thể nhào ra đối thủ tắt vào bóng. Cũng có thể đem uy hiếp không lớn bóng để vào khung thành. Man City một lần nữa mở bóng sau. Sĩ khí nhận lấy đả kích. Không lâu xuất hiện lần nữa chuyền bóng sai lầm. Lần này Ricardo đưa bóng đoạn xuống. Xuống để sau gặp ở giữa không có cơ hội. Chậm rãi dẫn bóng đi trở về. Đột nhiên đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm. Nainggolan chen vào một cước nổ bắn ra. Bóng đánh cho phi thường xảo trá. Bóng nhanh vậy cực kỳ nhanh. Quả thực là cái thần tiên bóng. Có thể làm cho bình thường thủ môn tuyệt vọng. Nhưng dâu hát lần này như là thiên thần phụ thể. Phi thân đưa bóng nhào ra. Closer đuổi theo bù sút. Hát thần kỳ nhanh chóng đứng dậy làm ra nhị liên nhào. Hóa giải tình hình nguy hiểm. Sướng ngôn viên vậy giờ khóc giờ cười. Vừa mới phạm sai lầm hát lại lập công. Hắn cản ra rồi đối thủ tắt vào bóng. Để cho người ta làm sao đánh giá hắn đâu. Không có mỡ bò tay hát có thể coi là đương thời năm vị trí đầu thủ môn. Nhưng hắn mỡ bò tay thật sự là. Dầu hát lần này cực hạn dập tắt lửa thật to mà tăng lên rồi Man City sĩ khí. Man City ổn định trận cước, kiên nhẫn tìm cơ hội. Phút thứ 52, Winner ở phía sau trận đột nhiên lên chân chuyển xa tìm tới cái này nhưng. Dzeko tại dẫn bóng sau khi đột phá đưa bóng chuyển đến cấm khu. Silva linh xảo đuổi tới bóng trước. Lắc mở on the way rail, một cước sút sệt vì Man City lại lật về một bóng. Thật sự là một tuồng kịch tính tranh tài. Hai bên điểm số giao thế lên cao, song phương đều đá được khó giữ được thủ. Chúng ta nhìn thấy rồi rất nhiều đặc sắc tràng diện. Sướng ngôn viên khen nói, Man City trong khoảng thời gian này đá được dần dần có khởi sắc. Bọn họ giữa trận dần dần nắm giữ cục diện. QPR giữa trận năng lực phòng ngự vẫn là lệch yếu. Tại cứng đối cứng đọ sức bên trong có điểm rơi xuống hạ phong. Nhưng QPR khống chế bóng chất, lượng vẫn là muốn tốt một chút. Tiến vào 6-5 phút đồng hồ về sau, QPR bắt đầu thu về trận hình, lần nữa treo lên rồi phòng thủ phản công. Thứ 71 phút đồng hồ, Man City phía trước trận tổ chức lúc mất bóng. Thiago Motta truyền dài tìm tới Ricardo. Ricardo đưa bóng về điểm cho Modric. Chính mình quay người hướng về phía trước chạy. Modric thẳng nhét rất nhanh đưa tới. Ở bên trái đường, Ricardo thuận lợi mà qua rơi Richard. Dẫn bóng bên trong cát. Nhưng gặp được Savic cường thế ngăn chặn. Ricardo không có cùng Savic dây dưa. Cải biến phương hướng xuống để. Đến đường biên ngang hậu chuyển bên trong tìm Closer. Bất quá Lescott vượt lên trước đưa bóng phá hư. Bất quá Lescott không có đưa bóng đỉnh xa. Bóng đá bay đến cấm khu biên giới liền bắt đầu hạ xuống. Nainggolan dọn xong tư thế. Đợi bóng đá hạ lạc đến gần sát mặt đất lúc. Bắp chân cấp tốc bày ra. Đại lực lăng không rút bắn. Bóng đá giống pháo đạn đồng dạng bay về phía khung thành. Lần này hát không thể lại lập công. Bóng đá thế như thiên quân liền bay vào bóng cửa. Cái kia uy lực tựa hồ muốn đem bóng lưới đều đánh xuyên đồng dạng. Nainggolan Gouwo, hôm nay QPA nhiều một chút nở hoa. Thế công để cho người ta hoa mắt. Hiện tại hắn nhóm 4, 2 lấy được rồi dẫn trước. Nếu như cái này so sánh có thể duy trì đến kết thúc, Man City vẫn có thể bảo trì bảng điểm số trước, mà QPA thì có thể chen vào bảng điểm số trước 4. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.